Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 265, Thiên Long Xá Lợi. Hai càng cầu đặt mua, cái này một tiếng đáp lại, khiến Dương Tranh sắc mặt một biến, hắn không tin số mệnh, cũng không tin tiên đoán, càng không tin mình cùng Phật môn có duyên. Nếu như bản thân loại này mở rộng hậu cung người, còn cùng Phật môn có duyên nói, này Phật môn có phải hay không phải phái ra Như Hoa Như Ngọc nữ ni hoặc là nữ Bồ Tát tới thu bản thân, thế gian này nữ ni có thể thu đến bản thân sao? Ta là Thiên Long Tôn Giả, trưởng bát bộ phù đồ, ra tại Phật Đà Linh Sơn. Một đạo mênh mông thanh âm từ ngày kia Long Xá Lợi bên trong truyền tới. Sau một khắc, Dương Tranh liền cảm giác bản thân tiến nhập một cái cực kỳ ánh sáng thế giới. Mà cái này ánh sáng trong thế giới, có một đầu to lớn thiên long ở lại chơi. Này to lớn hoàng kim long mắt, lóe ra ánh mắt tò mò. Nhìn xem hắn, ta là Đại Tùy Thiên Tử, trưởng khống thiên hạ vương triều. Ra liền tại trong hồng trần này, Dương Tranh đáp lại một câu, khí thế trên không rơi vào thế hạ phong, tiên ma thời kỳ đã sớm phá toái, cái này tự xưng Thiên Long Tôn Giả Thiên Long, liếc mắt hơn phân nửa cũng vẻn vẹn là hư trương thanh thế. Rất có thể cùng tuyệt đại bộ phận phá toái hư không cường giả một dạng, đi một cái người thường không biết, cũng vẻn vẹn như thế mà thôi. Giống, Dương Tranh thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, trong cơ thể hắn thiên tử long khí thấu thể mà ra. Hóa thành một đầu ngũ trảo kim long, lơ lửng tại đầu hắn phía trên, mơ hồ cùng ngày kia long rằng co. Ngươi là thiên tuyển chi nhân, bản tôn giả không sẽ đối với ngươi làm cái gì, lưu lại cái này xá lợi, bất quá là giúp ngươi tẩy phạt thịt, thân cùng nguyên thần. Bất quá nhìn đến, ngươi nguyên thần đã không cần tẩy luyện, tuổi tác bất quá 20, nguyên thần tu vi đã đạt phá toái hư không cảnh, ngươi quả nhiên là ứng kiếp đếm mà sinh một người trong. Thiên Long mở miệng, Hoàng Kim Đồng đánh giá Dương Tranh, giống như thoáng cái liền đem Dương Tranh bí mật nhìn khắp. Ứng kiếp, phương thế giới này rốt cuộc có gì cướp? Dương Tranh lông mày nhíu nhíu. Hỏi, ứng nghiếp thuyết pháp này, hắn đã nghe qua không chỉ một lần, từ Thiên Long lời nói bên trong suy đoán, trừ mình ra, hiển nhiên còn có cái khác ứng kiếp người, cướp tại thiên ngoại cùng ma, nguyên tổ thiên ma, nguyên tổ thiên ma đã bắt đầu sống lại, mà nguyên thủy thiên tôn lại y nguyên nằm ở chuyển thế bên trong. Thượng cổ thiên đế, nhân gian thượng cổ ngũ đế. Cũng đều là chuyển thế bên trong, ai cũng không dám bảo đảm bọn họ có thể ở nguyên tổ thiên ma hàng lâm trước đó. Khôi phục tu vi, đến mức thượng cổ tam hoàng, đã chân chính vẫn lạc, chỉ để lại một chút truyền thừa. Nếu như tam hoàng vẫn còn, tam hoàng liên thủ, ngược lại lúc có thể cùng nguyên tổ thiên ma nhất chiến. Thiên Long mở miệng, nói ra một chút bí văn. Sau đó đây. Dương Tranh tiếp tục hỏi, cho nên, như người cái này giống như thiên tư tuyệt đỉnh, có đại nghị lực đại khí vận người, liền trở thành ứng kiếp người, tỉ như này thần binh đại lục bên trên Nam Cung Vấn Thiên, cũng là ứng kiếp một người trong, mặc dù còn không hoàn toàn phát triển lên tới, bất quá hắn đã bắt đầu phát triển, trừ Nam Cung Vấn Thiên ở ngoài, còn có này Phong Hòa Mây. Phong ấn chưa ra huyền thiên tà đế, thiên địa minh phó minh chủ yến vương đám người, đều là ứng kiếp người. Thiên Long lại nói, Nga, có chút ý tứ, ngày kia Long, người có biết hay không ta lai lịch? Dương Tranh cười thần bí, hỏi, cái này Thiên Long mới vừa nhắc tới người, hắn đều nghe qua, có thể nói tại cảng tràn đầy bên trong đều cực kỳ có tiếng. Hiện tại. Hắn hiếu kỳ là, cái này Thiên Long có biết hay không bản thân là một cái xuyên việt giả. Nếu như nói xuất thân lai lịch, chỉ sợ kém xa Tít Táp Nam Cung Vấn Thiên đám người. Mình ở địa cầu, chính là một cái bình thường người a. Loạn trống rỗng người, chốc lát trầm mặc, Thiên Long nói ra bốn chữ. Loạn trống rỗng người, thuyết pháp này ngược lại là không sai. Như vậy, Thiên Long, ngươi đã biết ta lai lịch, liền như vậy khẳng định ta sẽ đi đối kháng Nguyên Tổ Thiên Ma. Ngươi đem đồ tốt cho ta, sẽ không sợ Nguyên Tổ Thiên Ma hàng lâm ngày đó, ta lâm trận bỏ chạy. Dương Tranh cười hắc hắc, ngươi không phải như vậy người. Thiên Long Hoàng Kim Cự Nhãn nhìn qua Dương Tranh, ngươi là một cái có trách nhiệm tâm người. Này, nghe thấy được Thiên Long nói dạng này lời nói, Dương Tranh không biết nói gì, chỉ có thể dùng một cái nhật chữ đáp lại, bởi vì cái này Thiên Long nói rất đúng, hắn xác thực là một cái có trách nhiệm tâm người. Ai, ta cuối cùng là một cái thiện lương người a. Dương Tranh bản thân cũng cảm khái một tiếng, nếu như này Nguyên Tổ Thiên Ma thật hàng lâm cái thế giới này, hắn tuyệt đối đứng ra mà ra, cùng Nguyên Tổ Thiên Ma nhất chiến. Đây là làm là một cái đàn ông đảm đương. Nguyên nhân chính là ngươi là loạn trống rỗng người, cho nên vô cùng có khả năng sáng tạo ra Nam Cung Vấn Thiên chờ người không cách nào sáng tạo xuất kỳ tích, cho nên ta lựa chọn ngươi, ta lưu lại Thiên Long Xá Lợi. Cái này Thiên Long Xá Lợi chính là ta tại thế gian Long Cốt Tinh Hoa ngưng tụ mà thành. Ngươi nếu như hấp thu, liền có thể cải tạo thịt thân, nắm giữ Thiên Long Xương, một thân chân khí toàn bộ chuyển là suốt ngày tử long khí. Diệu dụng không cần nói nhiều. Thiên Long vừa nói, đột nhiên một thở dài. Ai, ta lưu lại tại Xá Lợi chúng cái này đạo nguyên hồn, lập tức phải tiêu tán, chờ ngươi phá toái hư không sau, nếu như có thể, tốt nhất tới một chuyến tinh thần kiếm biển, đối ngươi cũng có chỗ tốt. Tà đế Dương Tranh, loạn trống giống người, chúng ta tại tinh thần kiếm biển chờ lấy ngươi. Giống, Thiên Long một tiếng long ngâm, hóa thành Phật quang tiêu tán. Dương Tranh thân thể hơi chấn động một chút, ánh sáng thế giới biến mất, hết thảy khôi phục bình thường. Dương đại ca, ngươi không sao chứ? Đoàn Dự có phần là ân cần hỏi. Không có việc gì, Dương Tranh mỉm cười, nhìn Đoàn Dự một cái, đưa tay bên trong Thiên Long Xá Lợi một thu. Đối Khô Khốc đại sư nói, đại sư, ta đã cùng Thiên Long Nguyên Hồn trao đổi, biết được các loại nguyên do, như thế liền tốt, ta Thiên Long tự sứ mệnh cũng tính hoàn thành. Khô Khốc đại sư khẽ gật đầu, hai tay chắp tay trước ngực, hai mắt nhắm nghiền bắt đầu ngồi. Dương Tranh cũng là hai tay chắp tay trước ngực, đối Thiên Long tự Phật tượng hơi hơi cúi đầu, liền cho Đoàn Dự một cái ánh mắt, xoay người đi ra đại điện. Đại điện ở ngoài, Lý Thanh La cùng Trang Thanh Sương tại chờ đợi. Dương Tranh, ngươi muốn xuất gia làm hòa thượng sao? Sau đó không còn gieo họa giang hồ trên nữ tử sao? Trang Thanh Sương hì hì cười một tiếng hỏi. Đã xuất gia trước đó, chấm sẽ gieo họa ngươi. Dương Tranh nhìn Trang Thanh Sương một cái. Tốt a, Dương Tranh, có lá gan hiện tại liền tới gieo họa bản cô nương a. Trang Thanh Sương ngược lại là không sợ, hướng về phía Dương Tranh liền là ngực ưỡn một cái, trong ánh mắt mang theo một tia khiêu khích. Hôm nay buổi tối, đến chấm trong phòng tới. Dương Tranh bá khí cười một tiếng, dùng rất có xâm lược tính ánh mắt nhìn Trang Thanh Sương. Hừ, tới liền tới, bản cô nương sẽ sợ ngươi hay sao? Trang Thanh Sương không yếu thế chút nào. Tốt, hôm nay buổi tối, chấm quét dọn giường chiếu chờ đợi. Dương Tranh cười ha ha một tiếng. Nhà đầu này đã đều nói như vậy, vậy mình cũng không cần thảm lấy dịch. Hôm nay buổi tối chỉ cần nhà đầu này dám tới, cần phải đem nhà đầu này ăn hay sao? Trang Thanh Sương, Nam Phương giang hồ 10 đại mỹ nhân trên bảng tuyệt sắc, dạng này thả ở bên người không ăn. Dương Tranh đã nhịn rất lâu. Dạng này một cái ngực lớn không đầu óc tuyệt sắc giai nhân. tuyệt đối không thể buông tha, muốn hung hăng đem nàng ăn rơi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.